Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cố Thịnh Tuyết không chịu nhận thua. Trước khi Túc Bảo xuất hiện, cô bé vẫn rất lợi hại, một mình điều tra, một mình bắt quỷ, âm thầm diệt trừ không ít thứ không nên tồn tại. Dựa vào cái gì mà từ khi Túc Bảo xuất hiện, cô bé lại trở thành đồ ngốc chứ? Cố Thịnh Tuyết không buồn ăn cơm tối, suốt đêm truy tìm người đứng sau ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. Túc Bảo, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du lại quay về trang viên nhà họ Tô. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của bà cụ Tô, ba đứa trẻ chột dạ cúi đầu. Bà cụ Tô hỏi, ba đứa đã đi đâu? Làm gì? Cảnh sát tìm đến nhận nhà chúng ta rồi đấy. Tô Tử Chiến bình tĩnh đáp. Túc Bảo thích búp bê nên tụi con định đặt làm một con cho em ấy. Túc Bảo vô tình nhìn thấy vài điểm kỳ lạ ở cửa tiệm nên tụi con đã gọi 110. Cậu giải thích bừng cua như thể ngay khi vào cửa hàng Túc Bảo đã phát hiện ra điểm bất thường, sau đó ba đứa cậu lập tức rút lui. Bà cụ Tô hồ nghi nhìn Tô Tử Chiến. Đứa trẻ này chưa bao giờ nói dối. Có lẽ bà lo lắng quá nhiều rồi. Tô Nhất Trần đứng bên cạnh lên tiếng. Tiểu Chiến nói thật đấy mẹ. Sau khi báo cảnh sát, thằng bé còn tưởng đã báo án nhầm. Chẳng ngờ bà đầu báo đó lại báo chúng cửa hàng búp bê có vấn đề. Tô Nhất Trần giải thích đơn giản, vẻ mặt lại vô cùng chắc chắn. Bà cụ Tô vốn có suy nghĩ đơn thuần nên hoàn toàn tin lời anh. Bà cam giảm. Đúng là kỳ lạ. Dạo phố vần vờ mà cũng gặp phải chuyện thế này. Sau này mấy đứa không được chạy lung tung nữa, nghe chưa? Muốn làm búp bê gì cứ nói với bà sẽ kêu người tìm cửa hàng uy tín cho. Tô Tử Du và Túc Bảo gật đầu như dã tỏi, Tô Tử Chiến thì vẫn kiệm lời như vàng. Dạ. Bà cụ Tô xua tay, ba đứa trẻ vội vàng trở về phòng như được ân xá. Trong phòng, Tô Tử Du lại mày mò một cái chậu sắt khác, hỏi Túc Bảo, chúng ta cứ mặc kệ chuyện này sao? Ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân bị phá hủy, nhưng kẻ chủ mưu đằng sau nó đã trốn thoát. Có thể, ngay ngày mai, kẻ này sẽ đổi tên cửa hàng thành cây mùa hạ mùa thu gì đó, rồi tiếp tục công việc. Cũng đâu ai biết được sự thật. Túc Bảo nói, đừng nóng ruột, để em bói một quẻ. Cô bé duỗi tay, xốc quần áo lên, trịnh trọng lôi cụ rùa đang mổ tôm trong thùng ra. Cụ rùa ngậm miếng thịt tôm trong miệng, khó hiểu. Túc Bảo thổi một hơi vào cụ rùa, hét lên. Ha! Quay! Quay! Quay! Cụ rùa đã sớm cảnh giác. Ngay trước khi Túc Bảo làm động tác quay tròn, cụ rùa đã rụt đầu lại. Tô Tử Du ngẩn người. Có chắc là bói quẻ bằng mai rùa là làm như này không đấy? Không rõ cụ rùa quay bao nhiêu vòng, mãi đến khi dừng lại, cụ rùa mới vươn đầu ra, tiếp tục ăn miếng thịt tôm. Mặt Túc Bảo nhuốm vẻ nghiêm túc, bé nhìn cụ rùa rồi lầm bầm lầu bầu. À, hóa ra là thế đó. Tô Tử Du khó hiểu. Gì thế? Là gì thế? Túc Bảo nói. Cụ rùa nói, chúng ta cứ hỏi chị Thất Thất là được. Cô bé chạy đến bàn, cầm điện thoại di động lên, tìm số điện thoại của Cố Thất Thất rồi gọi điện. Cố Thất Thất đang quay phim, vừa thấy Túc Bảo gọi tới, cô ấy đã vội hỏi. Bảo Nhi, sao vậy em? Túc Bảo hỏi. Chị Thất Thất, cuối tháng 7 âm lịch chị định đi đâu thế? Cố Thất Thất ngẩn người. Đi đâu cơ? Cô ấy có đi đâu đâu nhỉ? Sau đó, cô ấy sực nhớ ra gì đó, nói. Ồ, chị nhớ ra rồi. Có triển lãm lưu động toàn quốc về câu chuyện búp bê mùa hè. Chị là người phát ngôn tại điểm dừng chân đầu tiên. Túc Bảo cũng đi à? Cố Thất Thất vô cùng phấn khích. Nếu Túc Bảo cũng đi, thì cô ấy nhất định sẽ trang điểm cho Túc Bảo thành một tiểu lò lì xinh đẹp. Túc Bảo gật đầu nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Em hỏi được rồi, chị Thất Thất tham gia triển lãm lưu động toàn quốc về câu chuyện búp bê mùa hè. Anh mau xem thử thông tin đi. Tô Tử Du nhập cụm từ tìm kiếm với vẻ mặt bối rối, cuối cùng cũng tìm được thông tin về triển lãm lưu động này. Từ thông tin tuyên truyền trên mạng có thể thấy được đây quả thực là triển lãm búp bê. Hơn nữa, còn có lễ cúng tế búp bê rất kỳ quái. Tô Tử Du kinh ngạc nhìn về phía Túc Bảo. Bói quẻ bằng mai rùa cũng ra kết quả chính xác ư? Túc Bảo chống nạnh, tự hào nói. Đương nhiên rồi, Tô Tử Du cảm thấy vô cùng bội phục. Bỗng nhiên, Tô Nhất Trần gõ cửa bước vào rồi hỏi chuyện xảy ra hôm nay. Anh trầm giọng nói, triển lãm lưu động toàn quốc về câu chuyện búp bê mùa hè ư? Túc Bảo muốn đi không con? Túc Bảo gật đầu, kiên định nói, muốn đi ạ. Sư phụ bé từng nói, những kẻ trộm cướp gây nguy hại cho vận mệnh dân tộc, chúng cướp đi sự bình yên, ổn định và hạnh phúc của mọi người. Sao có thể để chúng cướp đi những thứ mà ba cô bé phải vất vả bảo vệ chứ? Bà bé bảo vệ núi sông, còn bé bảo vệ ba mình. Tố Nhất Trần gật đầu, quyết định sẽ dành thời gian ngày hôm đó để đích thân đưa Túc Bảo đi. Đến ngày triển lãm búp bê mùa hè, Tô Nhất Trần đưa Túc Bảo ra khỏi nhà. Đương nhiên, Tô Tử Du cũng đi cùng. Chẳng biết cậu mua ở đâu một chiếc ba lô rất lớn, bên trong đựng chiếc chậu sắt thô nhỏ nhờ cải tiến của cậu. Ngoài ra còn có lưới đỏ và máy ảnh. Vài phút trước khi ba người rời đi, Tô Tử Chiến cũng theo lên xe. Tô Tử Du và Túc Bảo kinh ngạc nhìn cậu. Anh cả, chẳng phải anh nói không đi sao? Túc Bảo hồ nghi hỏi. Tô Tử Du cũng nói, không phải anh chê nhàm chán ư? Mặt Tô Tử Chiến vẫn lạnh lùng, lời nói không có chút sơ hở. Tiện đường nên anh đi theo để mua sách. Túc Bảo nhìn đôi tai đỏ lựng của Tô Tử Chiến, gật đầu. Ừ, đúng là không chút sơ hở. Điểm dừng chân đầu tiên của triển lãm búp bê mùa hè là phố Văn Thành. Ngày thường khi dạo bước trên con phố cổ này, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi pháo hoa. Nhưng giờ đây, nó lại mang đến cho người ta cảm giác hỗn loạn về thời gian và không gian. Trên đường phố, có rất nhiều cô gái trẻ mặc trang phục doanh quốc, còn có nhiều người mặc trang phục anime. Đám thanh niên này mặc quần áo theo phong cách và màu sắc khác nhau từ các thời kỳ khác nhau. Bọn họ cười nói vui vẻ, cầm búp bê trên tay, hào hứng trò chuyện và chia sẻ sở thích với những người bạn đồng hành. Túc Bảo sừng sốt hỏi, cậu cả ơi, hôm nay không phải ngày tổ chức triển lãm búp bê ư? Sao cô bé lại có cảm giác hơi khác nhỉ? Tô Nhất Trần khẽ xoa đầu bé. Chăng họ đang đóng vai các nhân vật anime đó con? Túc Bảo nhìn quảng trường phía xa, miếu Thành Hoàng ở vị trí trung tâm, lúc này có rất nhiều người ăn mặc kỳ dị đang đứng trước miếu. Cậu cả ơi, cậu biết miếu Thành Hoàng thờ vị thần thánh nào không ạ? Tô Nhất Trần vừa bước đi vừa kể sự tích miếu Thành Hoàng cho Túc Bảo nghe. Phố Văn Thành là một con phố cổ, khi doanh quốc xâm lược và chiếm đóng, kẻ địch đã thành lập một xào huyệt ở đây và tàn sát nhiều người dân vô tội. Năm xưa, các tổ tiên đã kiên cường chống cự, xây dựng tuyến phòng thủ bằng xương bằng thịt. Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của tướng quân Văn Thành, quân Doanh đã bị đánh đuổi khỏi thành. Để tưởng nhớ các vị tướng anh hùng thời bấy giờ, người ta đã xây dựng miếu Thành Hoàng trên phố Văn Thành. Dần dà, phố Văn Thành trở thành phố đi bộ, kết hợp kinh doanh và du lịch. Không rõ tại sao, Túc Bảo dần cảm thấy không vui. Thành Hoàng gia là vị thần đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ một thành trì, là chính khách quan trọng thời phong kiến và cũng là vị anh hùng. Họ hy sinh để bảo vệ muôn dân, người dân cũng tôn thờ, tế bái họ rồi lập nên miếu Thành Hoàng. Năm xưa, các vị anh hùng này dùng mạng sống của mình để bảo vệ người dân, đánh đuổi kẻ xấu. Giờ đây, người dân lại mặc trang phục của kẻ xấu, gieo hò và nhảy múa trước ngôi đền của các vị anh hùng. Túc Bảo dừng bước, túm váy một cô gái trẻ tình cờ đi ngang qua. Chiếc váy này có một chiếc nơ lớn ở phía sau. Tóc cô gái được búi lên và cài một chiếc kẹp tóc trông rất quyến rũ. Túc Bảo lấy hết can đảm hỏi, chị ơi, sao chị lại mặc quần áo như này ạ? Khi trước Thành Hoàng gia nỗ lực đánh đuổi kẻ xấu, mà giờ đây chị lại mặc trang phục của quân thù sao? Cô gái hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý Túc Bảo. Cô gái xua tay, thản nhiên cười nói, em gái, đừng có cứng nhắc thế chứ, đây chỉ là sở thích cá nhân thôi, ai cũng như vậy cả. Túc Bảo siết chặt nắm tay, nghiêm túc nói, nhưng làm thế này không đúng đâu, không được mặc như vậy. Chính xác thì Túc Bảo muốn nói không được mặc trang phục doanh quốc trước miếu Thành Hoàng. Cô gái kia không đồng tình, vừa liếc mắt đã trông thấy hai bé trai khác đang trừng mắt nhìn cô ta, đáy mắt không che giấu được sự chán ghét, nét mặt hai bé trai đều vô cùng lạnh lùng. Cô ta mất hứng, tâm trạng vui vẻ bàn nãy lập tức bay biến. Thời đại nào rồi chứ? Lẽ nào ăn mặc theo sở thích cá nhân còn phạm pháp ư? Cô gái thở ơ đáp, hôm nay ai cũng mặc thế cả, nào phải mình chị đâu. Dứt lời, cô ta dứt khoát quay người rời đi. Sau đó, cô ta tiếp tục phàn nàn với người bạn đồng hành của mình. Tớ thật sự không nói nên lời luôn ấy. Thời đại bây giờ ăn mặc tự do, tớ hoàn toàn có quyền mặc bất cứ thứ gì mình thích khi ra ngoài. Sao lại có người thích quản lý chuyện ăn mặc của người khác thế nhỉ? Người bạn đồng hành của cô ta cũng đồng tình. Đúng đó, đúng đó. Tớ gặp quá nhiều kiểu người cổ hủ, không hiểu được sở thích anime này rồi. Chẳng ngờ lần này lại là một đứa trẻ. Thật sự buồn thay con bé, không biết phụ huynh của nó đã tẩy não nó như thế nào. Lời phàn nàn của hai cô gái kia truyền tới tai Thúc Bảo. Cô bé không cam lòng, nói to. Nhưng nơi này là miếu Thành Hoàng, là nơi Thành Hoàng gia và các chú chiến sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ mà. Người qua đường kinh ngạc dừng lại, khó hiểu nhìn Thúc Bảo và hai cô gái kia. Hai cô gái đỏ mặt, bất bình nói. Đừng có dùng đạo đức để ràng buộc những người khác nữa được không? Hôm nay là buổi triển lãm búp bê, những người cùng sở thích đều tụ tập về đây. Ăn mặc như vậy là sở thích của những người trong nhóm yêu thích nuôi búp bê và thế giới anime thôi. Sao em phải nói đến mức độ này hả? Cô gái còn lại cũng nói. Mặc đồ mình thích có phạm pháp không? Hôm nay tổ chức kết hợp giữa triển lãm búp bê và triển lãm anime. Mọi người đều lựa chọn trang phục yêu thích của mình. Em thấy không thuận mắt là việc của em, nhưng em có thể tôn trọng các nền văn hóa khác nhau không hả? Đám người vây xem vỡ lẽ, bắt đầu mồm năm miệng mười, xì xa bàn tán. Phần lớn đều ủng hộ người trong nhóm của mình. Sở thích không phải nguồn gốc của tai họa, sở thích là quyền tự do của mỗi người. Xin hãy ngừng nhận thức cứng nhắc của em, đừng ràng buộc đạo đức với các anh chị. Đám thanh niên mặc trang phục khác nhau tỏ ra phẫn nộ. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói. Thích mặc cái gì là tự do của các cổ cậu, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Anh nhìn về phía quảng trường trước miếu Thành Hoàng, nói. Năm xưa, tổ tiên của các cô cậu hy sinh mạng sống ở đây. Bây giờ các cô cậu lại mặc trang phục của quân thủ lượn lờ trước mặt họ. Làm thế không cảm thấy tội lỗi hả? Tô Tử Du nói. Đúng, thế này có khác gì việc mặc trang phục của quân thủ rồi nhảy múa trên mộ của các anh hùng không? Đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Bỏ đi, đừng cãi nhau với họ, kẻo làm hỏng tâm trạng vui vẻ của chúng ta. Hôm nay tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng mới hóa trang được như này đấy. Mẹ kiếp, nghe mấy lời phê bình này chẳng khác gì ăn phải rùa nhặng. Gì thế không biết, tôi mặc thế này thì có thể nói tôi không yêu tổ quốc hả? Đúng là suối quẩy mới gặp phải mấy người như này. Đám thanh niên vừa nói vừa tản ra. Túc Bảo nhìn đám người, hỏi nhỏ. Cậu cả, họ đều không thấy mình sai sao? Tô Nhất Trần ôm Túc Bảo lên, nói. Nếu họ cảm thấy không ổn, thì đã chẳng ăn mặc như vậy khi đến đây rồi. Chỉ có thể nói, kẻ địch rất xảo quyệt, sự xâm lược của chúng không bao giờ ngừng lại. Quả thực thì, kẻ địch đã thành công xâm chiếm ý thức của một bộ phận nhỏ những người sống ở Long Quốc. Yêu thích các nền văn hóa khác nhau, chẳng có gì sai. Nhưng đừng quên, nhờ ai mà chúng ta có thể nằm ở nhà một cách thoải mái và tìm hiểu các nền văn hóa đó. Túc Bảo nhoài người trên vai Tố Nhất Trần, buồn bực không vui. Kỳ Trường khoanh tay trước ngực, vốn dĩ hắn không cho Túc Bảo tới đây, không ngờ cô bé lại đi theo Tố Nhất Trần. Hắn còn có thể làm gì ngoài việc im lặng đi theo cô bé? Thấy Túc Bảo không vui, hắn nói. Đôi khi, sự việc chưa hẳn đã xấu như con nghĩ đâu. Sự phát triển của nền văn minh vốn dĩ muôn màu muôn vẻ. Có điều, khó tránh những người nham hiểm lợi dụng điều này để làm điều xấu. Kỳ Trường thở dài. Có lẽ đây cũng là hành trình nội tâm mà Túc Bảo phải trải qua. Thế giới muôn hình vạn trạng, bao gồm cả sự lãng quên. Những người mặc trang phục đa dạng tụ tập về trước miếu Thành Hoàng mỗi lúc một đông. Đương nhiên, cũng có người mặc quần áo của người Hán, nhưng chỉ là một số ít. Lúc này, Tố Nhất Trần mới nhận ra triển lãm búp bê này chỉ là trò treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Thi thoảng lại có người qua đường trong trang phục bình thường, dừng bước để hóng hớt cảnh náo nhiệt nơi đây. Trong số những người này, có Cố Thịnh Tuyết đang mặc đồ đen, tóc buộc cao thành đuôi ngựa. Cô bé cau mày nhìn quảng trường, rồi nhìn bầu trời. Hôm nay rất nhiều mây, bầu trời vốn trong sáng, dần bị mây đen che khuất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động cây cối ven đường. Những thay đổi này cực kỳ nhỏ, nên không một ai trong số đám thanh niên đang tụ tập ở quảng trường nhộn nhịp phát hiện ra. Cố Thịnh Tuyết vừa liếc mắt đã nhận ra cái bàn dài đặt búp bê và vài cái bàn khác ở quảng trường phía trước chính là loại bàn thờ cỡ nhỏ. Quả nhiên là ở đây. Cô bé siết chặt ba lô rồi lặng lẽ đi về phía trung tâm quảng trường. Lúc này, Tố Nhất Trần đã bế Túc Bảo đến quảng trường. Nơi này đặt một chiếc bàn rộng khoảng 3 mét và dài hơn 15 mét. Phía trước chiếc bàn dài là một bàn thờ lớn, bàn thờ phủ vải trắng. Trên đặt ba chiếc điện thờ nhỏ, hai bên là những kệ gỗ cuốn dài vải đỏ tươi. Có rất nhiều con búp bê khác nhau được đặt trên chiếc bàn dài, một số đang ngồi quỳ, một số đang nằm, số khác lại đứng với hai tay buông thõng. Túc Bảo nhíu mày nói, đây không phải triển lãm búp bê mà là lễ cung tế. Cô bé chỉ tay vào bàn thờ phủ vải trắng. Đó là yêu yêu của chị Thất Thất. Qua lời bàn luận của những người xung quanh, Túc Bảo biết được đàn tế trước mặt được gọi là sân khấu nghi lễ. Những con búp bê đặt trên chiếc bàn dài kia là búp bê của người phát ngôn cho điểm dừng chân đầu tiên. Mới đầu tới đây, Kỳ Trường còn khá thờ ơ. Lúc này, hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá, đây chẳng phải lễ cung tế bình thường. Phố Văn Thành là điểm dừng chân đầu tiên thì chứng tỏ về sau sẽ còn nhiều lễ cung tế như này nữa. Hôm qua hắn đã tìm hiểu được chút thông tin, triển lãm lưu động về câu chuyện búp bê mùa hè sẽ đi đến rất nhiều địa điểm. Điểm dừng chân đầu tiên là ở một thành phố lớn sôi động. Việc lựa chọn điểm dừng chân như vậy hoàn toàn đáp ứng nhu cầu triển lãm mang tính chất thương mại. Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ tới vấn đề gì khác. Nhưng về sau, sẽ có nhiều triển lãm búp bê ở những nơi xa xôi hẻo lánh, ít người và xe cộ qua lại. Điều này không hề bình thường. Kỳ Trường nói nhỏ. Phá hủy cái tế đàn kia là có thể tạm thời phá hủy tế trận. Túc Bảo, còn nghe kỹ sư phụ dặn. Túc Bảo. Kỳ Trường bỗng trợn mắt há hốc mồm. Túc Bảo, con đang làm gì thế hả? Kỳ Trường hé mắt nói. Đàn tế này đang tiến hành một nghi thức nào đó. Mấy con búp bê ở trước mặt chính là tế phẩm dùng cho nghi thức này. Dùng người làm tế phẩm thật sự quá độc ác. Nếu bây giờ không phải xã hội pháp trị, có lẽ bọn họ sẽ dùng hẳn người sống làm tế phẩm luôn ấy chứ. Nhưng quả thật, có một người sống đang làm tế phẩm, đó chính là Cố Thất Thất. Sau đợt cung tế này, tất cả sự sống và khí vận của Cố Thất Thất sẽ bị cướp hết. Không quá 2 tháng, cô ấy sẽ bất ngờ qua đời vì bệnh tật. Hiện tại, Cố Thất Thất vẫn không hề hay biết gì cả. Cô ấy đang ngồi ở vị trí phát ngôn viên, nở nụ cười thân thiện, chụp ảnh chung với người khác. Kỳ Trường cao mày nói, Túc Bảo, con đợi ở đây đi. Sư phụ sẽ dạy con cách phá hủy nghi thức này. Con chỉ cần hất rơi bát hương đặt trước bàn thờ là được. Con có thấy sợi dây tơ hồng kia không? Kéo đứt nó rồi đổi hướng của đống cúng phẩm búp bê kia là được. Túc Bảo. Kỳ Trường còn chưa nói hết, Túc Bảo đã xông tới. Hắn trợn tròn hai mắt. Túc Bảo lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trở nên hung dữ. Hất, hất, sư phụ bảo hất hết mấy cái này đi. Bé kêu lên một tiếng rồi hất bay bàn thờ. Sau đó còn dẫm một cước lên đống hương rơi trên mặt đất, dùng cả hai chân để dẫm. Khi người khác chưa kịp phản ứng, bé đã dẫm lên một chiếc ghế đầu rồi leo lên bàn dài. Một âm thanh lớn phát ra. Sau một tiếng động kinh hoàng, 7-8 con búp bê đặt trước bàn tế đều rơi hết xuống đất và bị đập vỡ. Túc Bảo quay đầu nhìn một cái. À, sư phụ còn bảo phải kéo đứt dây đỏ nữa. Túc Bảo nắm lấy dây đỏ, nhe răng trợn mắt mà cắn, dùng cả tay lẫn miệng kéo đứt. Bé như một con mạnh thú nhỏ, giường nành múa vuốt, tháo rỡ nhà một cách bạo lực, lấy sức mình hủy diệt cả đàn tế. Kỳ Trường trợn tròn mắt, bàn tay đang cầm lấy chậu sắt của Tô Tử Du đông cứng giữa không trung. Tô Tử Chiến và Tô Nhất Trần chạy thẳng tới đây. Cố Thịnh Tuyết đang suy nghĩ, lát nữa mình sẽ làm cái này, cả cái này nữa, ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn. Đờ mờ, tháp của cô bé đâu rồi? Cô bé mất tháp rồi. Cố Thịnh Tuyết sững sờ trong chốc lát rồi tức giận đến run lên. Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng như vậy, đáng ghét. Lúc này, người dân đứng quanh quảng trường kịp hoàn hồn lại. Những người tham gia triển lãm búp bê, triển lãm anime vừa hoảng hốt vừa tức giận, ai cũng la hét trong hoảng loạn. Là con cá nhà ai? Làm gì thế hả? Trời ơi, đứa trẻ này quá ghê gớm rồi. Mẹ nó, phụ huynh của cô bé này đâu? Phụ huynh trông coi kiểu gì thế hả? Có người hùng hăng tiến lên, bắt lấy cánh tay Thúc Bảo, muốn kéo bé xuống dưới. Sắc mặt Tố Nhất Trần lạnh lẽo, anh định bước lên. Nhưng có một bóng người màu đen còn nhanh hơn cả anh ấy. Bóng người đó bay qua nhanh như tia chớp, ôm Túc Bảo vào lòng, đồng thời cũng ném văng người kia ra ngoài. Mộc Quy Phàm, sao anh lại ở đây? Nhiên anh bạn muốn ngăn cản đứa trẻ hư đốn kia, xong lại bị đánh bay ra ngoài. Sự tức giận của mọi người đã đạt tới đỉnh điểm. Chủ nhân của những con búp bê bị vỡ nát đang ôm những mảnh vụn ngồi khóc. Tất cả mọi người, mỗi người một câu, cùng chỉ trích chửi rủa. Thậm chí có người còn dùng tất cả những từ ngữ ác độc nhất mình có thể nghĩ ra, trút lên người Túc Bảo. Cái loại hư thân mất nét như vậy thì nên đi chết đi. Con bé đã biết phá phách gây chuyện, lớn lên cũng chỉ có thể trở thành một kẻ rác rưởi thôi. Ánh mắt của Mộc Quý Phàm như lớp băng nhũ treo ngược dưới mái hiên nhà trong trời đông giá rét. Anh khẽ động chân, mảnh vỡ bằng gốm từ những con búp bê bay về phía người kia, bắn bột phát vào miệng người đó. Lực lớn khiến miệng của cô ta tràn ra màu tươi. Người nọ kêu thảm một tiếng rồi kinh hoàng che miệng. Đối mặt với những con búp bê này, trước giờ Mộc Quý Phàm chỉ động thủ chứ tuyệt đối không nói nhảm. Chưa kể cô ta còn đang mặc kiểu trang phục anh rất ghét nữa, kimono. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là cảm xúc riêng của anh. Anh cũng mặc kệ sở thích của họ là gì. Anh ghét thì là ghét, ghê tởm là ghê tởm. Không có chuyện anh sẽ thu liễm vì thân phận của mình. Tiếp tục đi, Mộc Quý Phàm lạnh giọng nói. Để tôi xem ai dám mắng chửi con gái tôi. Tất cả mọi người đều bị ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát ý của Mộc Quý Phàm hù dọa. Họ không dám nói mấy lời kiểu như trẻ hư, đáng chết gì đó nữa. Nhưng lừa giận trong lòng họ khó có thể nào hạ xuống được. Quả nhiên, sau lưng một đứa trẻ hư là một vị phụ huynh không nói lý lẽ. Có người nén giận nói. Anh có thể nói lý lẽ được không? Người ta dày công tạo ra một triển lãm búp bê, trẻ con nhà anh lại phá hủy hết sạch, có vô lý quá không? Đúng vậy, mấy người có biết một con búp bê này bao nhiêu tiền không? Cái này tên là Yêu Yêu, nghe đồn giá của nó là 500 vạn đó, chẳng lẽ cứ cho qua vậy à? Đừng nói nhiều với bọn họ, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Có người quả thật đã lấy điện thoại ra bấm 110, tức giận trình báo ở đây có người cố ý phá hoại tác phẩm quý giá, giá trị hơn 1.000 vạn. Túc Bảo ôm cổ Mộc Quý Phàm, bé không cảm thấy việc mình làm có gì xấu. Những thứ các anh chị này đang làm mới gọi là xấu, sao bọn họ lại dám báo cảnh sát chứ? Túc Bảo hừ một tiếng, bé nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Lúc đầu bé định hất bay toàn bộ, bé không ngờ mới hất bay cái đàn tê thôi mà đã bị nhiều người mắng nhiếc đến vậy. Bây giờ đã có ba của bé ở đây, Túc Bảo cảm thấy mình đang có một tòa núi dựa lớn ơi là lớn, bé không sợ chút nào nữa. Sau khi những người đó báo cảnh sát, họ còn hung hăng nhìn Mộc Quý Phàm, Túc Bảo và nhóm Tô Nhất Trần tựa như đang chờ bọn họ hối hận. Mộc Quý Phàm không chút lo lắng nào, thậm chí Tô Nhất Trần còn hỏi một câu chẳng liên quan chút nào. Sao anh lại tới đây? Mộc Quý Phàm nhìn ra xa rồi nói. Ra ngoài ăn với mấy lão già, thấy bóng dáng con gái ngoan từ xa xa nên tôi tới đây. Mọi người thấy họ còn không biết xấu hổ, tiếp tục nói chuyện phiếm, tức giận nhìn về phía Cố Thất Thất, nói. Chị Thất Thất, hay chị khởi kiện đi, có vài người thực sự không biết xấu hổ. Đúng thế, bắt họ bồi thường đi, quá kiêu ngạo rồi. Cố Thất Thất vẫn còn đang ngớ người. Cô ấy vừa ngồi ở đây, chỉ cảm thấy đầu óc của mình mơ mơ màng màng. Dường như trong đầu cô ấy có mệnh lệnh bảo cô ấy phải duy trì nụ cười để chụp ảnh chung với mọi người. Cho đến khi có tiếng rầm vang lên, cô ấy giật mình một cái, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Túc Bảo, cô ấy ngạc nhiên hỏi. Sao em... Bấy giờ, Cố Thất Thất mới nhìn về phía Yêu Yêu bị rơi vỡ tan tành trên mặt đất, lòng cô ấy tan nát như muốn rỉ máu. Yêu Yêu của cô ấy. Người xung quanh liên tục gây ồn ào, bảo cô ấy nên truy cứu trách nhiệm. Cố Thất Thất chịu đựng nỗi đau trong lòng, cô ấy gần như muốn bật khóc, nhưng vẫn lắc đầu nói. Rất xin lỗi, đây là con của bạn tôi không cần bồi thường. Mọi người, những con búp bê đã bị vỡ của mọi người, hãy cứ để tôi chịu trách nhiệm đi. Mọi người ngạc nhiên một chốc, rồi lại càng tức giận hơn. Nhóc đó đã như vậy rồi, sao vẫn không truy cứu trách nhiệm chứ? Con của bạn thì sao? Con của bạn làm vỡ đồ của người khác thì cũng phải bồi thường thôi. Chị Thất Thất, sao chị lại dễ nói chuyện như vậy? Sao chị phải làm vậy? Chị định đối giáo cho già cả. Cố Thất Thất biết việc cô ấy không đứng về phía họ đã khiến họ tức giận, nhưng không còn cách nào khác, cô ấy không thể để người khác chỉ trích Túc Bảo được. Cố Thất Thất giải thích. Bình thường, đứa nhỏ này không thế này đâu, bé rất ngoan ngoãn, chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng mọi người không nghe, nhất quyết muốn cố Thất Thất truy cứu trách nhiệm và bồi thường. Cứ như thể những con búp bê kia là của bọn họ vậy. Thoáng chốc, cố Thất Thất cũng không biết phải làm gì, có thể nói lý thì vẫn tốt hơn. Nhưng hiện giờ, không biết tại sao mỗi khi cô ấy muốn bảo mọi người yên tĩnh thì lại có người nhảy ra tức giận hét lên. Kết quả, hiện trường vẫn rối loạn như cũ, thậm chí có người còn định nhân lúc hỗn loạn xông lên bắt Túc Bảo. Bọn họ không biết Mộc Quy Phàm là ai, chưa đến gần đã bị đánh bay. Cuối cùng, cảnh sát duy trì an ninh trật tự cũng đến, đám đông lập tức chỉ về phía Mộc Quy Phàm và Túc Bảo. Hai người phá hủy tài sản có giá trị của mọi người, rồi còn đánh người nữa. Những người cố ý gây thiệt hại lần này chắc chắn là nằm vùng được ban tổ chức triển lãm búp bê này phái đến. Cảnh sát đang định nói chuyện, nào ngờ lại nhìn thấy người cầm đầu là Mộc Quy Phàm. Khá lắm, mấy người nói ai đã phái chiến thần tới nằm vùng cơ. Nói đến Mộc Quy Phàm, mấy trăm người có mặt ở quảng trường đều có thể là nằm vùng, riêng anh là không thể nào. Lời này vừa ngây thơ vừa mắc cười. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát nhìn xung quanh, không dám thẳng thắn chào hỏi Mộc Quy Phàm, mà là chọn một người nhìn khá dễ nói chuyện là Tô Nhất Trần. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, nói. Nơi này là Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng là nơi như thế nào? Chắc tôi không cần giải thích với mọi người nữa. Có người cố ý tổ chức hoạt động ở đây. Giọng Mộc Quy Phàm lành lạnh. Thế hệ trước bảo vệ mảnh đất này đã vây máu của mình tại đây. Thế mà mấy người lại mặc kimono đứng trên đất này. Anh nhìn về phía Tô Tử Du hỏi. Đây là tội gì? Tô Tử Du như học thuộc lòng, lớn tiếng nói. Xỉ nhục các bậc tiên liệt cũng bị xếp vào tội xỉ nhục. Nếu nghiêm trọng có thể nhận án từ 3 năm đổ xuống. Mộc Quy Phàm nhếch môi, nụ cười không hề ấm áp chút nào. Nhìn đi, một đứa trẻ cũng biết mà các người lại không biết. Những người vừa nãy còn ồn ào, nhất thời tức đến bật cười. Có người tức giận nói. Có sao đâu chứ, chúng tôi mặc quần áo mình thích đi chơi, tụ tập với bạn bè thôi mà, sao lại đội cho chúng tôi một cái nồi to như vậy? Tô Tử Du thuật lại lời nói vừa nãy của Tô Nhất Trần. Thích không có gì sai, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh, mọi người mặc những loại quần áo này đứng trước miếu thờ các bậc anh hùng tiền bối là sai trái. Một cô gái liếc mắt. Ừ, đúng đúng đúng, mấy người nói đúng rồi được chưa? Tôi phục rồi. Mọi người mồm năm miệng mười tranh cãi với nhau, cố gắng đấu tranh cho sở thích của mình. Bọn họ cho rằng việc mình làm là đang tích cực đấu tranh cho quyền lợi bình thường của mình. Dựa vào đâu mà không cho bọn họ làm chứ? Cảnh sát lạnh lùng quát một tiếng. Im hết đi! Những người đang ồn ào lập tức im lặng. Đội trưởng cao mày nói. Ai là người tổ chức hoạt động lần này? Là ai đã xét duyệt? Hoạt động kiểu này có thể tổ chức ở đây ư? Nghe thấy thế, mọi người lại bắt đầu ồn ào. Tại sao họ không thể tổ chức ở đây chứ? Nhiều năm trôi qua, nơi đây cũng đã trở thành quảng trường cho người dân. Nếu như người ta đã đồng ý cho tổ chức rồi, thì chắc chắn là có thể thôi. Bọn họ nói một tràng, hết đưa ra ví dụ thì lại đọc thuộc lòng những điều luật mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Anh cảnh sát bị chọc giận tới bật cười. Không hiểu pháp luật, nhưng miệng cứ bô bô về pháp luật. Người dân có quyền làm cái này cái kia, bọn tôi cũng có tự do làm cái đó cái này. Cảnh sát cảm thấy mình giống như đang đối mặt với những đứa trẻ hoàn toàn không hiểu đạo lý. Dù không có cách nào, nhưng vẫn phải cố giải thích rõ ràng cho họ hiểu. Thái độ sau đó của họ chính là tôi không nghe, tại sao tôi không được làm? Cuối cùng, cảnh sát thẳng tay bắt vài người đi. Những người hét to nhất cố gắng bỏ chạy đi, nhưng kết quả vẫn không chạy được. Không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng. Có người lôi điện thoại ra quay chụp, miệng thì hô hào. Mọi người nhìn này, cảnh sát đánh người rồi. Đứa trẻ hưu đốn này đã đập vỡ mô hình phích chiếu 1.000 vạn của người ta. Bọn họ không tới bắt kẻ phá hoại mà lại đi bắt người dân vô tội. Mộc Quy Phàm cao mày, anh cảm thấy rất khó chịu. Hiệu suất làm việc kiểu gì thế này? Anh dùng chân nâng những mảnh sứ rơi trên đất rồi ném lên không trung, khiến tất cả những người đang giơ điện thoại di động cho rằng mình có lý, thích nói lung tung, và những người đang chạy trốn đều phải ngậm miệng. Cùng lúc đó, một phát súng cảnh cáo vang lên. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người sợ hãi ôm đầu ngồi xuống. Bấy giờ họ mới im lặng hoàn toàn. Mộc Quy Phàm cầm điện thoại di động, sắc mặt anh lạnh tới đáng sợ. Anh gửi một tin nhắn. Cho người điều tra đi, người đứng sau hoạt động lần này là ai? Bắt! Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng của Túc Bảo đột nhiên vang lên. Không phải không cho mọi người mặc quần áo yêu thích của mình, chỉ là đừng mặc trước mặt cụ Thành Hoàng là được. Các anh các chị, mọi người có biết không? Cái này không phải là triển lãm gì đâu, nó là một nghi thức. Bé chỉ vào đàn tế. Ba cái này là bàn thờ nè. Những con búp bê bị đập vỡ đều có chứa cho cốt của con người, là tế phẩm cho nghi thức này. Có vài người xấu muốn phá hư hạnh phúc của chúng ta, bọn họ làm những chuyện này trước mặt cụ Thành Hoàng, rõ ràng là đang xỉ nhục cụ Thành Hoàng. Tại sao mọi người lại không phát hiện ra chút nào vậy? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái gì với cái gì vậy? Một cô gái yếu ớt giải thích. Đây không phải cúng tế gì hết, mọi người hiểu lầm rồi, đây chỉ là một cảnh từng xuất hiện trong phim mà thôi. Túc Bảo lắc đầu. Không phải, mọi người nhìn đi. Mọi người ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ, lại thấy bầu trời bị mây đen che phủ, gió thổi mạnh. Trong bàn thờ bị vỡ tan tành, những vật dễ cháy quỷ dị lóe lên. Một con búp bê đã ngã xuống, đang chậm rãi đứng lên, dường như nó đã nhận ra mọi người đang nhìn nên lập tức lại té xuống. Da đầu của nhiều người có mặt ở quảng trường tê dại. Không phải, chắc tôi nhìn lầm rồi. Sao búp bê có thể tự đứng lên được chứ? Chắc chắn là có người đứng trong bóng tối giật dây. Không ai trả lời, gió càng lúc càng lớn, dường như có tiếng cười the thé vang vọng khắp quảng trường. Mọi người cẩn thận nghe nhưng lại không nghe được cái gì. Có người bắt đầu sợ. Không ai biết đằng sau đàn tế có mấy người đang lén lút quan sát mọi thứ. Họ cau mày nhìn trời. Một người nhỏ giọng nói, hôm nay là buổi tế lễ đầu tiên, không thể gián đoạn. Hai người còn lại gật đầu, nhanh chóng bước sang hai bên miếu Thành Hoàng. Hai bên đều bị chôn đinh chấn hồn. Từ một năm trước, bọn họ đã cố ý phá hư gạch sứ ở quảng trường. Nhân lúc sửa chữa lại thì trà trộn vào đội thi công, đóng đinh chấn hồn xuống trước. Một cái đinh chấn hồn to bằng cánh tay, nghi thức có bị gián đoạn cũng không sao. Chỉ cần vẫn còn đinh chấn hồn thì vẫn có thể tiếp tục. Túc Bảo đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Kỳ trường cũng nhanh chóng bay tới kiểm tra. Giọng nói sốt ruột truyền tới từ xa xa. Túc Bảo, mau tới đây. Túc Bảo thoát khỏi Mộc Quy Phàm, bé vội vàng chạy tới. Giọng Kỳ trường gấp gáp. Nơi này có đinh chấn hồn, đám người này quả thực quá xảo quyệt. Phải rút chúng ra ngay lập tức. Túc Bảo vừa định hành động, Kỳ trường bỗng nhiên nói. Chờ một chút, bên kia vẫn còn. Hắn nhìn lên bầu trời. Dường như miếu Thành Hoàng đang bị một nửa vòng tròn màu đen trông như một cái lồng thủy tinh bao lấy. Đầu kia của nửa vòng tròn là đinh chấn hồn ở góc bên này, phía đối diện còn một cái nữa. Phải rút ra cùng lúc mới được. Mộc Quy Phàm đi theo Túc Bảo tới. Anh hỏi. Sao vậy? Túc Bảo nhanh chóng thuật lại những lời Kỳ Trường vừa nói. Bé nhìn khắp nơi, sau đó nhặt một hòn đá lên rồi dùng sức đập vỡ một viên gạch sứ. Quả nhiên, một đoạn đinh chấn hồn màu đỏ đã lộ ra ngoài. Mộc Quy Phàm lập tức bước sang một bên khác, anh gõ thử, tìm một viên gạch sứ không có tiếng vọng lại. Anh dùng một cước đập vỡ viên gạch sứ đấy, một cái đinh đỏ tươi lộ ra ngoài. Túc Bảo nắm đinh. Ba, phải rút ra cùng lúc. Mộc Quy Phàm gật đầu. Anh cầm lấy đinh chấn hồn, bấy giờ anh mới phát hiện, dù mình có dùng toàn bộ sức lực, thì đinh chấn hồn cũng không nhúc nhích. Kỳ Trường bay xung quanh anh, nhỏ giọng nói. Người phàm không thể nào làm nó di chuyển được. Mộc Quy Phàm đang dùng hết sức lực thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tim anh thắt lại. Quay đầu thì thấy một người đàn ông mặc áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt đang kề sát người mình. Mộc Quy Phàm cầm nín. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.